nhìn thấy thái độ quan tâm của cô đối với Thư Tử Hạo, một nỗi ghen tức lại ồ ạt dâng lên trong lòng Cung Quý Dương, đôi mắt thâm thúy của hắn lóe lên một tia âm trầm pha lẫn với giận dữ. Anh sao nỡ lòng đụng đến hắn chứ? Chẳng lẽ em quên rồi sao, anh đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng hy vọng có thể hợp tác cùng với Thư Học Đệ nha. Móc lửng, anh rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Sầm Tử Tranh thật không tin hắn tốt bụng như vậy. Có thể nói, lúc đầu cô nhận lời hợp tác với thương hiệu của Thư Tử Hạo chính là vì hai bên cùng có lợi, muốn cùng nhau đánh vào thị trường thời trang nam. Đối với cô, điều này có nghĩa là có thêm một nguồn vốn giúp cô mở rộng việc kinh doanh tốt hơn. Còn đối với Thư Tử Hạo, đây coi như là một bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của hắn. Nhưng Cung Quý Dương lại chọc gậy bánh xe cố tình muốn phá hoại. Mục đích của hắn còn không phải là ngăn cản sự hợp tác giữa hai thương hiệu sao? Nhưng vì sao hắn lại tuyên bố muốn cùng Thư Tử Hạo hợp tác chứ? Hành động khác thường của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cung Quý Dương trầm ngâm không nói, chỉ nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người toát ra một loại sức quyến rũ khiến người ta khó mà bỏ qua, nguy hiểm mà mang đầy tính xâm lược. Bị một ánh mắt như vậy nhìn mãi, Sầm Tử Tranh không tự chủ được dùng mình, sờn cả gai ốc. Cách chương.